Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, thời đại mới quan viên. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Theo lễ nghi quan Blan, Orlando dẫn đầu chấp lễ, hết thảy quan viên cùng nhau quỳ xuống. Tại hoàng cung hai bên tạo thành một đạo thấp bé bức tường người. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Sau đó là tường bên trong viện người hầu cùng người hầu. Phụ trách cung nội thường ngày quản lý cùng việc vặt. Lô răng ánh mắt chỗ đến. Chúng không một người không cúi đầu xuống. Vẻ mặt bên trong tràn đầy kính ý cùng e ngại. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Cuối cùng là theo sau lưng đệ nhất quân. Hắn tiếng la càng vang dội, bàng như sóng biển liên miên bất tuyệt. Hắn nguyên cho là mình đã thấy nhiều người ta tấp nập tình cảnh, cũng được chứng kiến to lớn duyệt binh thức. Đối dạng này trường hợp đồ có nhất định sức miễn dịch. Nhưng tự mình trải qua một khắc mới biết được, bị đám người ngưỡng vọng cảm giác vô luận bao nhiêu lần đều làm người huyết dịch gia tốc. Ngay tại này vạn chúng kêu khóc âm thanh bên trong. Lô răng từng bước một mười bậc mà lên, bước vào cũ vương đô khu vực hạch tâm song tháp thánh điện. Khi hắn tại vương tọa ngồi tốt về sau, đám quan chức mới lục tục ngo ngoe tiến vào đại điện bên trong. Xếp thành ba hàng đứng ở tọa tiền, thấy này gần trăm người, Lô răng không khỏi hơi xúc động. Thự quang thành không hổ là Grey Castle vương quốc đi qua trung tâm. Ngắn ngủi thời gian một năm liền chiêu mộ được nhiều như vậy có cơ bản đọc viết năng lực nhân viên làm việc, mà lại đáng quý chính là trong đó có rất lớn một bộ phận đến từ bình dân. Dạng này giáo dục trình độ ngoại trừ thành Neuwinter bên ngoài nên tính là cái kia thời đại bên trong số 1 số 2. Bệ hạ, này là của ngài quyền trượng. Blan đưa qua một cây vàng óng ánh thủ trượng. Không chỉ có quanh thân điêu khắc tinh mỹ hoa văn, hắn mang đầu còn khảm một khắc sáng long lanh sapphire. Nó từ chuyên môn thợ kim hoàn chế tạo thành, mỗi một vị quốc vương nắm giữ đều không giống nhau. Lô răng đối loại này trần trụi biểu tượng, quyền lực đồ vật cũng không có hứng thú, bởi vì quá mức ngay thẳng mà thô bạo, khiến người ta cảm thấy giống như là một cái nhà giàu mới nổi. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, vật này kiện cũng không hoàn toàn là cái bài trí. Dù sao tại như thế đại điện trống trải bên trong, mong muốn khiến cho sự chú ý của mọi người tập trung lại thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Mà quyền trưởng có khả năng rất tốt làm đến điểm này. Hắn giơ lên trượng con, gõ gõ sàn nhà, đám người rất nhanh liền an tĩnh lại. Các người đều biết ta là ai. Cho nên lời dạo đầu thì không cần. Lô răng liếc nhìn toàn bộ điện đường, chậm rãi nói, mục đích chuyến này của ta rất đơn giản. Một là vì bài trừ uy hiếp, hai là vì chỉnh đốn trật tự. Người trước không đơn thuần là chỉ vũ lực đối kháng người. Bất luận cái gì ảnh hưởng chính sách mới áp dụng người đều có mặt. Mặc kệ hắn đã từng là quý tộc, thương nhân, dân tự do vẫn là Nezumi. Chỉ cần đối tân chính có hại, như vậy kết cục liền theo phần tử phản loạn không khác chút nào. Người sau thì là đem trật tự, chính quy hóa, cũng chính là thành lập được một bộ cùng thành Neuwinter tương tự hành chính hệ thống. Các người cũng đã có nghe thấy, một khi trở thành tòa thị chính quan viên, liền có thể hưởng hậu đãi trả thù lao cùng đãi ngộ, mà lại tấn thăng con đường cùng huyết thống. Ra thế không quan hệ nói một cách khác, chỉ cần năng lực đầy đủ, cho dù là một vị bình dân, cũng có cơ hội lấy được giống bộ môn đại thần, ngự tiền thủ tướng chức vị như vậy. Trong đám người liền nổi lên một hồi châu đầu ghé tai thanh âm. Đừng nói bình dân, như thế cao vị liền liền nhỏ quý tộc trước kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Barop dùng một giới tài vụ đại thần đệ tử thân phận. Hiện nay thành bệ hạ trước mặt chạm tay có thể bỏng nhân vật. Này tại cũ vương đô đã không phải bí mật, vừa nghĩ tới có cơ hội trở thành vương thất đại thần. mọi người ánh mắt đều cực nóng rất nhiều. Nhưng không phải mỗi người đều có thể đi vào tòa thị chính. Các ngươi cần đi qua kiểm tra mới được. Laurent không chút hoang mang nói. Tiếng nghị luận lớn hơn. Bệ hạ, xin hỏi kiểm tra là kiểm tra nào nội dung? Có người dặn dĩ hỏi. Độ tin cậy vấn đáp. Đây cũng là thành Neuwinter tòa thị chính nhất định phải xét duyệt nội dung. Hắn cười nói rõ lý do nói. Không phải toàn bộ trả lời mới tính đi qua, nhưng ít ra muốn thỏa mãn yêu cầu thấp nhất. Còn nội dung cụ thể, chỉ có tại kiểm tra trước mới có thể cáo chi. Trên thực tế, bộ này vấn đáp chính là từ thư quyển biên soạn trung thành 10 hỏi biến hóa mà đến. Đồng thời gia nhập một chút đối thái độ làm việc kịp chờ mong hỏi thăm. Chủ yếu dùng cho cam đoan đội ngũ thuần khiết tính. Sở dĩ không gọi độ trung thành vấn đáp là lo lắng dọa chạy những cái kia nghĩ quá nhiều người ở thời đại này. Không trung thành tuyệt đối là tội lớn, mà lại nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở trong lòng nhục mạ qua vương thất có tính không? Uống rượu hù khản lúc bố trí qua quốc vương thị phi có tính không? Nhưng mà bình dân bí mật ai không có phàn nàn qua? Thì càng đừng đề cập quý tộc, dựa theo luật pháp, đây đều là bất trung tiến hành. Nếu là nghe được muốn tra cái này, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ tránh không kịp. Đương nhiên về sau sạp hàng lớn, dạ oen tự nhiên không có cách nào làm đến mỗi người đều thẩm tra rõ ràng. Nhưng mà ít nhất tại sơ kỳ, Laurent hay là hy vọng tận khả năng cam đoan chính thể đáng tin dù sao những người này chỉ cần có. Thể thích ứng mới hành chính hệ thống, 89 phần 10 đều sẽ trở thành tương lai nòng cốt. Mặt khác lựa chọn gia nhập tòa thị chính về sau, nhất định phải từ bỏ vốn có sản nghiệp. Hắn tiếp tục nói ngắn gọn, tòa thị chính quan viên không phải cùng bất luận cái gì thương nhân có trên lợi ích lui tới. Nếu không sẽ dùng trọng tội luận xử, điểm này ta hy vọng mọi người có thể thận trọng cân nhắc. Này câu nói như là một chậu nước lạnh, trong phòng khách đột nhiên an tĩnh mấy phần, cùng giữa đường xuất ra biên cương trấn khác biệt. Cũ vương đô bên trong gần như mỗi người đều có chính mình nghề nghiệp. Mong muốn bỏ xuống đi qua góp nhặt hết thảy, toàn thân tâm vùi đầu vào một công việc mới bên trong. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng mà mong muốn phổ biến, nghề nghiệp hóa, khái niệm. Đây là tất nhiên một bước dù cho một số người sẽ đem sản nghiệp giao cho bà con xa hoặc thuê người. Khác quản lý, cũng phải ở ngoài mặt duy trì điểm này. Laurent tâm lý rõ ràng, bốn đại vương quốc cũng không có đúng nghĩa, quan viên. Cái gọi là đại thần đều là từ quốc vương tín nhiệm quý tộc đảm đương. Vì bệ hạ xử sự phên hưu là một loại vinh dự mà không phải chức trách. Đem vinh dự không còn hoặc gặp được mối nguy lúc, bọn hắn đầu trước tiên nghĩ vẫn là ích lợi của mình. Mà nghề nghiệp hóa thì là nép người cùng cương vị khóa lại cùng một chỗ. Hơi có chút người tại tháp ở ý vị, không có có đường lui có khả năng coi như là lợi ích thống. Chỉ có vương quốc vui vẻ phồn vinh, bọn hắn lấy được chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Còn có một chút chính là... Thương chính tách rời có khả năng tại trình độ nhất định tránh cho đã làm tuyển thủ. Lại làm trọng tài cục diện khó xử. Cuối cùng, vô luận chức vị cao thấp, bất kỳ một cái nào chính thức tòa thị chính quan viên. Cái tên đều sẽ ghi lại ở ta trước án. Thấy bầu không khí trầm thấp, hắn đem sớm đã dự chuẩn bị tốt táo ngọt ném ra ngoài. Các người đãi ngộ cùng chức vị đem không chỉ ở một tòa thành thị có hiệu lực. Chỉ cần là về ta thống trị lãnh địa, đều sẽ tán thành các ngươi có quyền lực. Đây cũng là nghề nghiệp quan lại hệ thống bên trong đòn. Sát thủ biên chế, trở thành bên trong thể chế ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nó không chỉ có là một phần tán thành, cũng là vững chắc nhất bảo hộ. Trong đại điện đám người khả năng không cách nào lập tức ý thức được nó chỗ tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cuối cùng sẽ minh bạch ăn quốc gia cơm mỹ rượu mùi vị. bởi vì cũ vương đều đã trải qua mấy lần sàng chọn. Quý tộc giai tầng gần như không còn sót lại chút gì. Chỉnh đốn muốn so trước đó mấy tòa thành thị đều thuận tiện rất nhiều. Cứ việc rất nhiều người vẫn lòng mang lo nghĩ, lại không có người nào nhảy ra công nhiên phản đối. Căn cứ thử một lần thái độ, đem toàn thể đại hội sau khi kết thúc, chỗ ghi danh rất nhanh bài lên hàng dài. Lô Răng trở lại thư phòng, đang chuẩn bị triệu Tas, Ico các loại lão hòa kế tới đơn độc tâm sự lúc. Một tên thị vệ vội vã đi đến. Bệ hạ, đóng giữ Bắc Địa vệ đội có người mang tin tức tới báo. Bọn hắn tại Ekmes phía Tây phát hiện thần hy đại quân thân ảnh. Chấm chấm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.